Tần Khống Thiên Hạ, chương 1918, lãnh địa của Xà Nghĩa Môn, 1. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu chạy tới cùng Lăng Tần giao phó một tiếng, muốn rời khỏi tông môn một đoạn thời gian, liền mang theo nhân mã của mình cấp tốc chạy tới địa bàn của Xà Nghĩa Môn. Thiên Long Môn, trên sơn phong của Phương Bất Nhị, ở trong mật thất của hắn, Phương Bất Nhị, Hạ Công cùng với mấy người của thần thể phái đều ở chỗ này. Tựa hồ đang mật nghị cái gì đó. Tiểu tạp chủng kia cuối cùng hành động rồi. Ta nghe nói lần này bọn hắn hình như là đi tìm Xà Nghĩa Môn phiền toái. Hạ Công trầm mặt nói. Phương Bất Nhị híp híp mắt. Trong ánh mắt kia thoáng qua sát ý nồng đậm nói. Tin tức có chính xác không? Tuyệt đối sẽ không sai. Những trưởng lão trên phong của hắn toàn bộ xuất động rồi. Thật giống như là muốn đi cứu người nào đó. Hạ Công đáp, vậy thì tốt, vốn dĩ cho là hắn cả đời đều có đầu rụt cổ không ra. Nếu hắn dám đi ra, vậy thì để hắn vĩnh viễn biến mất đi. Phương Bất Nhị âm u nói, kể từ sau khi Lăng Tiếu làm đại náo động, người của thần thể phái bọn họ đều là không dám khinh thường mà gây chuyện. Nhất là không dám tìm Lăng Tiếu làm phiền nửa điểm. Nhưng mà không có nghĩa là bọn họ để xuống mối hận với Lăng Tiếu. Ngược lại là càng đè nén thì càng hận rồi. Lăng Cương cũng theo hắn cùng nhau rời đi. Còn có mấy người của kim tộc, thực lực của bọn họ đều không thấp. Muốn giết hắn chỉ sợ. Hạ Công lộ ra vẻ khó xử nói. Hạ Công tuy cũng là một trong những thiên thần vương, nhưng mà hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Cương. Hắn đang lưỡng lự. Hắc hắc, cần gì chúng ta xuất thủ? Phương Bất Nhị cười lạnh một tiếng. Tiếp theo lại nói, ta nghe nói gần đây có xuất hiện một chi gọi là U Ảnh Ám Sát Đoàn. Bọn họ người nào cũng dám giết, chỉ cần có thể giao ra thù lao đầy đủ là được. Mà đoàn trưởng của U Ảnh Ám Sát Đoàn có thực lực không kém hơn bao nhiêu so với Lăng Cương. Tin tưởng bọn hắn có thể có thực lực đem tiểu tử kia giết chết a, sát thần bảng. Là chỉ số lượng giết chết thần vương của một người mà xếp hạng. Đương nhiên đây chỉ là loại bảng mà được những người lưu tâm xếp ra. Bình thường đều là người ở trên thông tập bảng, sau đó án chiếu theo thực lực mạnh yếu mà bài danh. Thực lực trung cấp thần vương đỉnh phong của cuồng tăng bài danh ở vị trí 78. Chiến lực dạng này đã là tương đối cường hãn rồi. Huống chi hắn ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh tìm được thần vật mà chính mình cần thiết. Trải qua vài năm tiềm tâm đột phá, thực lực đã là cao cấp thần vương rồi. Thực lực như vậy Xà Nghĩa Môn môn muốn bắt hắn căn bản là không dễ dàng. Cuồng tăng một mực sống ở trong hỗn loạn chi lĩnh, mà người của Xà Nghĩa Môn lúc trước truy tìm cuồng tăng sớm đã từ bên trong hỗn loạn chi lĩnh đi ra ngoài rồi. Theo đạo lý hẳn là không có chuyện gì xảy ra mới đúng. Nhưng mà muốn trách thì phải trách cuồng tăng quá tự tin rồi. Mà hắn sớm đã ở trên sát thần bảng, cho nên liền ở lúc hắn chạy tới Liệt Viêm Thành tìm kiếm mấy người Ngọc Nhu Phỉ cùng Lăng Tiếu thì lại bị người khác nhận ra. Sau đó bị Điền Lãnh đứng ở vị trí 34 trên sát thần bảng nhìn chằm chằm vào. Cũng đem cuồng tăng bắt lại. Điền Lãnh nhưng là nổi danh trên sát thần bảng, thực lực từ lâu đã là cao cấp thần vương rồi, so với cao cấp thần vương mới tiến giai như cuồng tăng thì mạnh hơn một bậc. Nhớ tới lúc trước hắn nhưng có thể lấy lực của một người đỏ sát một cái thế lực trung cấp. Hắn đem cuồng tăng bắt lại cũng không đem cuồng tăng giết đi, mà là áp tải đến Xà Nghĩa Môn lĩnh thưởng, cũng là tin tức của Liệt Viêm Thương Minh Linh Thông. Người ở phía dưới sớm được nhắc nhở là phải lưu ý đến tin tức của cuồng tăng. Cho nên cấp tốc đem tin tức truyền về tổng bộ. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh nhận được tin tức này lập tức chạy tới Thiên Long Môn. Hiện tại đã là chuyện tình trôi qua 3 tháng rồi. Ngọc Nhu Phỉ lo lắng vô cùng. Nàng hận không thể lập tức chạy tới Xà Lĩnh. Xà Lĩnh là địa bàn của Xà Nghĩa Môn. Ở nơi này nhưng là chỗ quần xà ở, người lạ khó tới gần. Nghe nói môn chủ đời thứ nhất của Xà Nghĩa Môn nhưng là xà nhân nhất mạch của thú nhân tộc. Thú nhân đã từng cùng với nhân loại chân chính thông hôn. Để cho chủng tộc thú nhân này dần dần tiêu thất ở trước mặt tất cả mọi người. Nhưng mà còn có rất nhiều người ẩn hàm thú nhân huyết mạch. bình thường cũng chỉ có trong chiến đấu mới kích hoạt thú nhân huyết mạch biến hóa trở thành thú nhân để cao lực chiến đấu. Bằng không người bình thường là rất khó phát hiện có tồn tại thú nhân. Cũng chính là bởi vì như thế chỗ mà xà nghĩa môn chiếm lĩnh được đem xà thú ở phương viên mấy vạn dặm đều triệu hồi qua. Vì vậy đã trở thành xà lĩnh, cũng đã trở thành lãnh địa mà rất nhiều người không dám đặt chân đến. Nếu như không có người của xà nghĩa môn mang vào, một khi đặt chân đến lãnh địa của xà nghĩa môn chắc chắn sẽ bị chư xà công kích. Từng có một gã cao cấp thần vương muốn cứng rắn xông vào lãnh địa của xà nghĩa môn. Cuối cùng lại là bị vạn xà cắn nuốt mà chết. Chuyện này truyền khắp bên trong Thiên Long địa vực. Từ đó cũng không ai dám cứng rắn xông vào xà lĩnh nữa. Chỉ là hôm nay ở bên ngoài xà lĩnh lại là có một nhóm khách không mời mà đến. Những người này chính là đám người Lăng Tiếu từ Thiên Long môn phong trần mệt mỏi chạy tới chỗ này. Lần này Lăng Tiếu cũng không mang theo nhiều người, chỉ có 50 người, đã là lực lượng đỉnh phong trên phong của hắn. Đương nhiên thập tam thái tử cùng với bại gia tử khẳng định là phải mang theo ở bên cạnh. Có chúng nó ở đây Lăng Tiếu cảm thấy có thể trụ được mấy chục tên thần vương rồi. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh nhị nữ cũng đi theo đến. Dọc trên đường đi chúng nữ cũng là không cùng Lăng Tiếu nói chuyện. Ngược lại là ở bên cạnh Ngọc Nhu Phỉ an ủi nàng. Đồng thời cũng đánh tốt quan hệ với Vân Mộng Kỳ. Chúng nữ biết muốn ở bên cạnh Lăng Tiếu. Không đánh tốt quan hệ với nữ nhân bên cạnh hắn chỉ sợ là không có hy vọng. Nhị nữ cũng chưa từng nghĩ qua Lăng Tiếu sẽ bỏ qua Vân Mộng Kỳ cùng Ngọc Nhu Phỉ mà lựa chọn hai người. Bằng không lúc trước Lăng Tiếu đã tiếp nhận hai người rồi. Mà Lăng Tiếu đối với loại tính tình không quên không rời chính mình này của hai người cũng là vui vẻ. Tiếu thúc, phía trước chính là xà lĩnh địa đáy rồi. Chúng ta vẫn là tiên lễ hậu binh thì tốt nhất. Nếu như bọn họ thức thời đem người thả ra, hết thảy đều dễ nói. Nếu như bọn họ dám không nghe lời, chúng ta lại để cho bọn họ biết được kết cục khi đắc tội Thiên Long môn chúng ta. Lăng Cương từ bên cạnh đề nghị nói. Ừ, trước tiên để cho người của bọn họ đi ra đi. Lăng Tiếu rất là bình tĩnh nói. Xà nghĩa môn tuy nói yếu hơn so với những siêu cấp thế lực kia nhưng mà cũng là một phương đại thế lực. Bên trong tông chỉ sợ có không ít thần vương tọa chấn. Truyền văn thập bát ngân xà từng người đều có thực lực thần vương. Mà người đứng đầu ngân xà còn là đạt tới cao cấp thần vương. Mà ở bên trên bọn họ còn có bát đại kim xà cùng với tứ đại xà vương. Đây đều là những tồn tại đứng đầu. Cách chương.